Chương 147, chưa vong chi thần. Thấy cái này phá toái bạch sắc hòn đá tảng trụ, Mũ Cụ Rồ cũng hơi có chút suy đoán, bởi vì ở trong nguyên bản kịch tình dường như liền gặp được quá loại vật này. Vì vậy liền nhắm mắt lại, bắt đầu chóc nạ chung quanh ma lực hạt căn bản. Quả nhiên, trên thế giới ma lực hạt căn bản đều ở đây cấp tốc tiêu vong, là phỉ tư sẽ dẹp bạch sắc di sản phỉ tư Isga trên đại lục ma pháp đánh giá nghị viện trung cực vũ khí. Nó có thể đem trong không khí ngưng tụ ma lực hạt căn bản phá hư, mà phỉ tư bạo tạc hậu chu vây ngưng tụ nồng độ cao ma lực hạt căn bản sẽ bị trong nháy mắt bại hoại đồng phát sinh xích ô nhiễm phản ứng. Cũng chính là một cái ma lực hạt căn bản bị phá hư phía sau sẽ tiếp tục ô nhiễm cũng phá hư bên ngoài ma lực của nó hạt căn bản, cho đến cái này cái trên thế giới cũng không tiếp tục tồn tại ma lực hạt căn bản. Nói đơn giản chính là có thể tiêu trừ ma pháp gì đó, có thể đem trên thế giới tất cả ma pháp hạt căn bản toàn bộ tiêu trừ, khiến cho tất cả ma đạo sĩ đều không thể sử dụng ma pháp. Trong nguyên bản kịch tình, là bị Minh Phủ Chi Môn ác ma lợi dụng, muốn cho chú pháp thay thế ma pháp, tiêu diệt tất cả mọi người loại, sau đó trở lại sẽ dẹp bên người cũng sống loẹn. Lúc đầu Mù Cụ Rồ cho rằng, Minh Phủ Chi Môn như là đã về tới sẽ dẹp bên người. Như vậy phỉ tư tự nhiên là sẽ không ở bị bên ngoài lợi dụng. Không ngờ tới lại có thế có người tại chính mình dưới mí mắt, liền dẫn bảo liều phỉ tư A sẽ là ai làm đâu làm nổ chôn ở Isga trên đại lục phỉ tư, cần giải trừ dấu ở ma pháp đánh giá nghị viện ba gã đánh giá nghị viên trong cơ thể phong ấn. Phương pháp đơn giản nhất, chính là đánh chết cái này ba gã đánh giá nghị viện. Mà ba người này theo thứ tự là, bội lộ dạ dơ người này, Mù Cụ Rồ không biết sống chết của hắn. Thế nhưng ổ chờ, bội lộ dạ hai người, Mù Cụ Rồ lại tin tưởng. Chính là hiện giữ ma pháp đánh giá nghị viên lúc này đang an toàn đứng ở ma pháp đánh giá nghị viện bên trong. Mà có thể rời đi phỉ tư chìa khóa cờ dọ phọt. Hey, cái này chết bản tử. Nhưng bây giờ là bị giam ở ma pháp đánh giá nghị viện nhà giam. Mà còn lại có thể thao túng phỉ tư, cũng chỉ còn lại có xe dẹp. Dù sao hắn chính là phỉ tư người chế tạo A, còn nữa mà nói, trong nguyên bản kịch tình phỉ tư chỉ là bố trí ở Isga trên đại lục, cũng chỉ có hơn 2.000 căn mà thôi. Mà ở Mù Cụ Rồ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong cảm giác trải rộng ở cả cái trên thế giới phỉ tư nhưng là có 9 vạn cây chi nhiều, nếu như trong này không có xẻ dẹp quan hệ, đó mới là thấy quỷ sự tình. A 9 vạn cây phỉ tư đồng thời bạo tạc, sinh ra ma lực hạt căn bản dây chuyền ô nhiễm chỉ là ở khoảng cách thời điểm, liền ô nhiễm cả gì tại thế giới. Trong nháy mắt này sau đó, cả cái trên thế giới tất cả ma pháp cũng không thể phóng ra ợi lìn. Bèn xệ gì ẩn con cảm giác mình cả người không còn. Hư nhược cảm giác liền tập kích là xong toàn thân, dù sao có thể sống sót 400 năm. Ê lìn. Bèn xệ gì ẩn sinh mệnh, chính là ỷ lại dùng phụ gia ma pháp phụ gia trên người mình mà ết rổ bèn xệ gì ẩn ma lực. Lúc này, cả cái trên thế giới ma lực hạt căn bản Mỹ nạ dù kỳ đều bị phá hư tiêu vong. Ê lìn. Bèn xệ gì ẩn tự nhiên là người bị ảnh hưởng. Nếu như không phải Mù Cụ Rồ quán chú ở bên ngoài trong thân thể âm dương độn lực lượng đang duy trì ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn sinh mệnh. Sợ rằng cái này sẽ nàng đã giả yếu tử vong. Mà bị ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn làm thế giới dựng lại ma pháp mở rộng gần như gấp 10 lần thổ địa, cũng cấp tốc thu rút vào nguyên bản cao thấp. Phi tay một đám, tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ nhóm, cũng đều xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt. Mù Cụ Rồ ngươi không sao chứ, mới vừa xảy ra chuyện gì thật kỳ quái, ta không thể phun lửa a, ta cũng không có thể bắn ra pháp thuật, vì sao ma lực của ta cũng không có, thân là một cái ma đạo sĩ, cả người ma lực lại toàn bộ tiêu thất, cho nên không cách nào bắn ra pháp thuật. Cái này không khỏi bọn họ không phải thất kinh. Sau đó đều là cùng một động tác, đem ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Bao quát gì tay mọi người đang bên trong, đều cho rằng Mù Cụ Rồ khẳng định tin tưởng nguyên nhân. Còn như nói vì sao tinh tường không có hắn, bởi vì hắn gọi mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ. Chắc là sẽ dẹp tên kia dẫn bảo liếu phỉ tư A, Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Cái gì phỉ tư mà cả rổ cùng ốc lột. Tân bằng lòng đều là kinh hô. Làm tư lịch giả nhất hai người, bọn họ biết bí tân cũng nhiều, tự nhiên biết phỉ tư là chủng như thế nào đồ đạc. Đó chính là mạt nhật ta được rồi, các ngươi trước tránh thoát đi một bên A, Mù Cụ Rồ đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía cách đó không xa trống rông đất trống. Nhàn nhạt mở miệng nói, như là đã tới. Vậy còn ẩn núp làm cái gì chờ đấy ta đem các ngươi bắt tới sao? Mù cụ rồ thoại âm rơi xuống, trống rông không đột nhiên trống rông nhăn nhó. Sau đó hai cái thân ảnh từ đó đi ra. Một người trong đó là Sê Dẹp. Mà tên còn lại, thì là bị hắc bạch trường bảo bọc lại toàn thân. Không hổ là chung kết chư thần thời đại ma đạo sĩ, mặc dù là mất đi ma lực. Cảm giác vẫn là như thế nhạy cảm. A hắc bạch trường bảo bên trong, truyền ra một cái âm lãnh thanh âm. Biết hiểu lấy chư thần sự tình, hiển nhiên thân phận không bình thường. Ản kệ sẽ là mẫu không ngờ tới, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. A mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói. Mà hắc bạch trường bào bên trong nam tử hiển nhiên là sửng sốt. Vén lên che kín đầu bằng mũ, thình lình chính là Ản kệ sẽ là mẫu nhìn mù cụ rồ. Ản kệ sẽ là mẫu kinh nghi bất định. Thần sắc không hiểu hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Ản kệ sẽ là mẫu không thể tin tưởng. Mù cụ rồ cư nhiên nhận ra chính mình. A, như thế nào phát hiện ngươi sao? Mù cụ rồ bật cười một tiếng. Tiện đa nhiều hứng thú nhìn Ản kệ sẽ là mẫu, nói ra, từ lúc 800 năm phía trước, đem cớ lão nọt bọn họ giải quyết hết sau đó. Ta liền phát hiện dị dạng. A, nếu như nói cớ lão nọt làm vì thần thời gian, nắm trong tay năng lực là thời gian. Làm như vậy sinh tử chi thần, ngươi nắm trong tay năng lực không phải chính là sinh tử sao? Làm trưởng khống sinh tử thần. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi sẽ dễ dàng như vậy đã bị ta giải quyết hết. Ta bất quá ta rất ngạc nhiên cậu thả sống sót ngươi sẽ làm như thế nào, cho nên liền lười trực tiếp đem ngươi bắt tới. 800 năm trước ngươi liền đã phát hiện điều này sao? Có thể Ản kệ sẽ là mẫu khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên. Không có khả năng phát sinh ở chuyện trước mắt đều không dám tin tưởng sao? Mù cụ rổ khẽ cười nói. Ản kệ sẽ là mẫu trên mặt thất thố thần sắc dần dần bình tức cười gần nói. Mị tạ giả sĩ mù cụ rồ bất luận là thế nào quỷ biện. Cũng hoặc là 800 năm trước, ngươi liền đã phát hiện ta còn sống sót. Nhưng là hôm nay chính là ngươi tử vong ngày rỗ.